Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 390. Góc truyện audio.com. Chương 390. Hối hận, vô cùng hối hận Bùi Tố không nhịn được. Phụt, một tiếng cười ra, Tống Nhiên nhấn mạnh, tôi nghiêm túc đấy. Được được được, Trương Tấn Phong xua xua tay. Lại hỏi rằng, có xinh đẹp không? Xinh đẹp, Tống Nhiên cười hì hì. Giống như là đã lấy được người ta về nhà vậy. Dù sao thì tôi cảm thấy xinh đẹp. Với lại nghe Khương Mộc nói, Tiểu Vân là cô gái xinh đẹp nhất trong bộ tộc của họ qua lời nói của Tống Nhiên. Võ Hạo Uyên nghĩ đến là ai rồi? Trong bộ tộc của Khương Mộc có người phụ nữ khuôn mặt khá là thanh tú. Tính cách thẹn thùng, nhưng làm việc vô cùng nhanh gọn, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Mẹ hiền vợ tốt, trong miệng của Tống Nhiên, chính là người thường xuyên để tóc ngang vai. Đầu mũi có nốt ruồi nhỏ đó à, đúng đúng đúng. Nhắc đến Tiểu Vân, trên mặt của Tống Nhiên cuối cùng cũng xem như có biểu cảm khác rồi. Y thuật cũng rất tốt, đặc biệt chăm sóc cho tôi. Trương Tấn Phong nhắc nhở, cô ta có đứa con gái. Tôi biết, Tống Nhiên ngu ngơ trả lời. Số tiền những năm nay tôi kiếm được nuôi hai mẹ con họ không thành vấn đề. Trương Tấn Phong xém chút bị sặc. Lần đầu tiên phát hiện Tống Nhiên trên chuyện tình cảm vẫn rất là hồn nhiên. Sự trói buộc của truyền thống đối với anh ta mà nói giống như không có. Vậy được, Trương Tấn Phong tiếp lời. Tôi cho cậu tiền thưởng cuối năm gấp đôi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trương. Bùi Tố nhẹ nhàng thổi ra một hơi khói thuốc. Giữa làn khói lượn lờ có vẻ quyến rũ hấp dẫn. Cô ta vừa quay đầu, vừa đúng nhìn lên ánh mắt đầy nồng nhiệt của Kim Hoàn Đông. Suốt 25 năm, ánh mắt của người đàn ông này nhìn mình chưa từng thay đổi. Vừa rồi cô ta nhìn thấy được bóng dáng lúc trẻ của Kim Hoàn Đông trên người Tống Nhiên. Nếu không phải năm xưa mình chọn sai đường, một thiếu niên lòng mang chân thành, làm sao sẽ trở thành đao phủ làm mưa làm gió trong giới quan chức. Ống thuốc của Bùi Tố nhẹ nhàng đặt lên trên đầu của Kim Hoàn Đông, mang theo sự trân trọng đã sâu vào trong xương tủ. May mắn là có thể bắt đầu lại từ đầu. Cô ta sẽ không bỏ lỡ lần nữa đâu. Bầu không khí tốt như vậy. Tổng Giám Đốc Trương đập một phần hợp đồng lên trên bàn. Rất nghiêm túc hỏi Kim Hoàn Đông. Cậu Kim, thiếu công việc làm không? Mọi người, không hổ danh là nhân vật truyền kỳ trong ngành thương nghiệp mà. Võ Hạo Uyên có chút ngượng ngùng. Đó gì ơi, Kim Hoàn Đông vén tay áo lên, bộ dạng rửa sạch hai tay cung kính nghe lấy. Nói xem thử, Võ Hạo Uyên, Bùi Tố hứ nhẹ, đàn ông ấy mà, chiêu đãi Bùi Tố họ ăn một bữa rồi. Võ Hạo Uyên và Trương Tấn Phong đi trả căn phòng trước đó. Đổi căn phòng tổng thống lớn hơn. Cảnh Hiên vô cùng vui mừng, chạy nhảy khắp cả phòng. À, gần đây có một công viên giải trí. Có thời gian rảnh rỗi chúng ta dắt Cảnh Hiên đi chơi. Võ Hạo Uyên nằm trên chân của Trương Tấn Phong. Trong không khí quanh quẩn một hương thơm dịu nhẹ xa xăm. Tai của Cảnh Hiên khá thính. Lập tức vồ lên, công viên giải trí, công viên giải trí gì? Trương Tấn Phong cúi đầu nhìn con trai Cảnh Hiên lập tức nhõng nhẽo. Cha ơi, vậy thì ngày mai đi đi. Trương Tấn Phong em mời Cảnh Hiên lên trên ghế sofa. Nhưng nói trước, đi rồi không được chạy lung tung. Cảnh Hiên như người lớn bé nhỏ vậy gật gật đầu. Con trước giờ không có chạy lung tung mà. Võ Hạo Uyên phát hiện tâm trí của đứa con này trưởng thành quá mức. Trong mắt cứ luôn lấp lánh sự sắc bén nào đó không phù hợp với tuổi tác. Buổi sáng ngày hôm sau, cả nhà ăn cơm xong xuất phát. Lớn vậy rồi, còn chơi cái này. Trên miệng của Trương Tấn Phong nói vậy, nhưng lại đi qua đó mua một cái cho con trai. Nói sự thật, Trương Tấn Phong cảm giác được sự biến hóa của Cảnh Hiên. Nhưng trẻ em cũng có bí mật. Thôi thì anh không vạch trần rồi. Nói tới cùng là con trai của mình. Chỉ cần không lệch lạc là được. Hạng mục có tính kích thích nào Cảnh Hiên đều dám chơi. Người thành niên thông thường và cậu ấy cùng nhau lên chung đều chân bùn rùn rồi. Nhưng đứa bé này thì có thể nhảy nhót đi xuống. Mẹ ơi, mẹ và cha ở dưới đợi con. Con đi chơi tàu lượn siêu tốc. Đi rồi thì về. Cảnh Hiên liếm môi. Con trai, Võ Hạ Uyên nhìn tàu lượn siêu tốc quấn thành bánh quai trèo mà còn thẳng đứng tuột dốc. Nhịp tim đập nhanh. Cái này thì thôi đi. Chơi vui lắm. Cảnh Hiên như đinh đóng cột. Xong rồi còn an ủi Võ Hạ Uyên. Vỗ vỗ tay của cô. Đợi con nha. Võ Hạ Uyên đi. Cảnh Hiên miệng thì ngọt. Khuôn mặt lại dễ thương. Nhân viên chuyên môn kiểm tra đi kiểm tra lại thiết bị an toàn cho cậu ấy. Võ Hạ Uyên và Trương Tấn Phong nghe tiếng la hét xé nát mây trời. Đồng thời nuốt nước bọt. Đợi 3 phút sau kết thúc rồi. Võ Hạ Uyên hỏi Trương Tấn Phong. Anh cảm thấy con anh có ói không? Trương Tấn Phong. Chắc không thể nào. Võ Hạ Uyên mỉm cười. Em đi rước. Võ Hạ Uyên đứng ở cửa ra vào an toàn. Nhưng đợi tới người cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Vẫn chưa thấy vết tích của Cảnh Hiên. Trong lòng Võ Hạ Uyên lặng xuống. Không nhịn được nắm lấy cánh tay của nhân viên. Đứa bé trai hơi mập đó. Chính là đứa bé mà các người kiểm tra hết vài lần thiết bị an toàn đó. Sao chưa xuống nữa? Xuống rồi mà. Nhân viên có chút ngạc nhiên. Vừa rồi còn bị rước đi rồi mà. Ở cửa ra phía đông đó. Trong lòng Võ Hạ Uyên. Lộp cộp. Một cái. Quay người liền đi tìm Trương Tấn Phong. Tống Nhiên rất nhanh dẫn người từ hạng mục gần với tàu lượn siêu tốc bắt đầu từng chút một tìm kiếm. Nghe nhân viên nói. Người dẫn Cảnh Hiên đi là một đàn ông. Tấn Phong. Võ Hạ Uyên bồn chồn đỏ hết cả khóe mắt rồi. Cô có thể mạnh mẽ đối mặt với những việc khác. Nhưng duy nhất chỉ có người nhà là điểm yếu của cô. Đừng lo. Trên miệng của Trương Tấn Phong dịu dàng. Ánh mắt lại cực lạnh. Nơi ánh mắt nhìn tới. Đều mang theo khí thế hận không được đào đất 3 thước. Một bên khác. Kha Thiên Nhật kéo Cảnh Hiên ngồi chòm đằng sau một cái mô hình phi thuyền bị bỏ hoang. Ra hiệu cậu ấy đừng la hét. Xuyệt. Ngoan một chút. Cảnh Hiên mỉm cười gật gật đầu. Được. Cậu ấy biểu hiện ra vẻ quá vô hại. Khiến trong lòng của Kha Thiên Nhật dâng lên một cảm giác áy náy. Anh ta bất giác thả lỏng tay đang nắm lấy cánh tay của Cảnh Hiên. Nhìn vết bãm tím trên cổ tay của đứa bé. Không nhịn được nói. Chú không phải người xấu. Không có ác ý. Không bao lâu nữa thì chú sẽ thả con đi. Được không? Được. Cảnh Hiên vừa nói nhấn xuống nút bấm cạnh đồng hồ. Động tác rất nhẹ. Nên là Kha Thiên Nhật tưởng rằng cậu ấy chỉ là bóp bóp cổ tay. Nhưng mà chú ơi, Cảnh Hiên đột nhiên mở miệng. Hành động này của chú là đang bắt cóc con. Kha Thiên Nhật bị đôi mắt trong sáng đó nhìn chằm chằm. Tự nhiên sau lưng lạnh toát. Hành động này là không phải đó. Cảnh Hiên nghiêng đầu mỉm cười. Sau này không được thế rồi nha. Vừa dứt lời. Kha Thiên Nhật cảm thấy một bóng đen che lấp phía trên. Anh ta cực chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy Tống Nhiên nở nụ cười như không cười. Tôi đối với ngài có ấn tượng. Tống Nhiên nhếch môi. Giọng nói rất nhẹ. Lòng can đảm không nhỏ đấy. Kha Thiên Nhật bỗng nhiên vô cùng hối hận. Cách chương.